Chương 1591, Ân Thị Luân Hãm, 2. Hắn cảm nhận được khi dương vật của hắn đưa vào trong âm đạo của Liễu Thiên Ân, thì có cảm giác hẹp hòi, co rút nhanh, những nếp gấp của thành thịt non tiên tiếp chấn động rung lên, giống như phi điểu vỏ cánh tung bay, hít một hơi khí lạnh, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu bình tâm tĩnh khí khi cảm thấy suýt chút nữa mình nhịn không được bắn tinh. Nơ là nam nhân bình thường, trong cơn sung sướng như thế này, thì sẽ đẩy thắng đương vật vào tận đáy tử cung, cho đến lúc tỉnh xuất cạn kiệt chứ không thể nào kiềm chế kéo đa ri thời gian. Nhưng Hồ Nguyên Vũ là ai, đừng nói chỉ một Liễu Thiên Ân, dù 10 Liễu Thiên Ân tới, hắn cũng có biện pháp càn quét chiến trường. Âm đạo bị một nam nhân xâm lấn lại không phải trượng phu, lúc này đáy lòng Liễu Thiên Ân đã rớt xuống đáy cốc, dương vật nóng rực của hắn to và dài hơn trượng phu của mình nhiều lắm. Nàng cảm giác rõ ràng hai mép lồn của mình theo thân dương vật của hắn ra vào mà bị đè ép xuống. Nàng cắn chặt răng ngà, không muốn để cho mình phát ra tiếng rên rỉ từ cô họng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ chậm rãi rút dương vật ra ngoài, sau đó lại chậm rãi đẩy về phía trước. Hắn chỉ chuyển động dương vật thoáng một phát, trong âm đạo vô số nếp gấp sinh ra ma sát mãnh liệt với thân dương vật, mang theo từng trận kích thích sung sướng, cho dù Liễu Thiên Ân đã là vợ người ta, nhưng vẫn chặt chẽ nhỏ hẹp như thế, phản phất như xử nữ. Thật chặt. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, dương vật càng trở nên cứng rắn, nổi lên gân xanh, mỗi một lần hắn đâm vào, quy đầu đều sẽ ép lên cổ tư cung của nàng. Thân thể của Hồ Nguyên Vũ chuyển động không ngừng, cúi đầu lè lưỡi xâm nhập vào trong miệng anh đào của nàng, hai đầu lưỡi lập tức quấn quan hút nhau. Cung thịt không ngừng va chạm rút ra đút vào, hoa tâm của nàng bị quy đầu trùng trùng điệp điệp đụng chạm, thân thể Liễu Thiên Ân không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ từ cổ họng vang lên, hai chân tự nhiên dương cao, đầu ngón chân cong cong xiết lại. Lúc này thân thể thành thục của Liễu Thiên Ân giống như núi lửa phun trào, dương vật kia tựa như mưa to gió lớn liên tục đút vào làm cho nàng chịu không nổi nữa, nàng run rẩy đạt tới cao trào, đổ mồ hôi ẩm ướt, nàng lắc đầu nhả miệng của hắn ra, thở hào hĩnh. Sau khi cao trào, hai tay Liễu Thiên Ân thả lỏng ra, nàng phát giác trong thân thể mình, dương vật kia vẫn còn cứng rắn nóng rực. Mặc dù hắn vô sĩ, giỏi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng thật sự là một nam nhân ôn nhu biết quan tâm. Liễu Thiên Ân thầm nghĩ, gương mặt dán ở trên lồng ngực hắn, trong lúc nhất thời có chút si ngốc, dương vật liên tục nhún nhảy trong âm đạo, khóa cảm mãnh liệt bao phủ luân lý đạo đức của Liễu Thiên Ân, từ lúc gả cho Lý Tịnh đến nay, dù khi na tra róc thịt trả cha, róc xương trả mẹ, hay lúc Lý Tịnh hủy thánh miếu của nhi tử, hai người gần như trở mặt thành thù, nàng cũng giữ gìn danh tiết, chưa từng sinh ra ý nghĩ phản bội nào. Nhưng lúc này, âm đạo của nàng đang bị dương vật của một nam nhân khác nhồi vào, đây tuyệt đối là một điều khủng bố. Phạch, phạch, phạch, tiếng va chạm của hai thân thể càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng nhanh, cái mông của nàng theo tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ ra vào mà động đậy cao thấp, thành âm đạo siết chặt bao vây lấy dương vật đang xâm lấn thân thể nàng. Liễu Thiên Ân khẽ nói, nhẹ chút, không được, ta hỏng mất rồi, đã ra, Hồ Nguyên Vũ cũng hưng phấn, trong cơn cao triều của Liễu Thiên Ân, âm tinh phun ra xối xả, âm đạo nàng tự động kẹp chặt toàn bộ thân dương vật của hắn hút vào, giống như một cái miệng nhỏ muốn nuốt cự long của hắn. Bệ hạ, sao ngài vẫn không, Hồ Nguyên Vũ để ý mới lạ, cũng không phải vợ ta, làm sao phải sợ hỏng. Hắn tăng tốc rút ra đút vào kịch liệt, bờ mông của Liễu Thiên Ân bị lực tác động vào run run biến hình thành những làn sóng mông thịt. Không được, sâu quá, để nàng trầm tĩnh một hồi, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi. Phu nhân nghỉ ngơi đã tốt chưa? Liễu Thiên Ân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chỉ nhỏ đến không thể nhận ra một tiếng. Hồ Nguyên Vũ đỡ nàng ngồi dậy, ôm nàng đến trước bàn làm việc của mình, một tay hất đồ vật trên bàn xuống, từ khi đến Bắc Phương Tiên Giới, hắn cảm thấy mình càng lúc càng thích chơi nữ nhân ở trên bàn. Hắn để nửa thân trước của Liễu Thiên Ân nằm xuống bàn, cái mông vểnh lên, thời điểm sách vở, nghiêng mực, bút, rơi xuống đất phát ra thanh âm lớn, nàng hoảng sợ muốn chết, bởi vì bên ngoài vang lên thanh âm nghi hoặc của Ninh Nghị, bệ hạ, có cần gì sao? Không có việc gì, ta, chỉ là ta làm rớt bảo vật dâng lên cho thiên tử. Liễu Thiên Ân cảm thấy tâm trí của mình xoay chuyển nhanh chưa từng có, một giây cũng không do dự đã tìm được lời giải thích, nhưng toàn thân nàng cứng ngắc, vì sợ Ninh Nghị sẽ đi vào xem xét. Hồ Nguyên Vũ thì muốn cười, đầu óc của nữ nhân này có vấn đề sao, Ta đã nói nơi này, trừ khi ta có lệnh, thì không ai dám bước vào sao? Quên nhanh như vậy. Hắn lại không biết, lúc này Liễu Thiên Ân đã sợ muốn chết, còn có thể nhớ cái gì nữa, mặc cho nàng đối đáp với Ninh Nghị. Hồ Nguyên Vũ từ phía sau giữ nâng cái mông to tròn của nàng cao lên, dương vật cứng rắn tìm kiếm được cái âm đạo ướt sũng, hít một hơi, muốn tiếp tục nhất cổ tác khí, công thành nhổ trại. Chờ, chờ, một chút. Hai tay của Liễu Thiên Ân nắm mép bàn, nửa người trên của nàng vừa mới hơi nghiêng, mặt còn chưa kịp quay lại ra hiệu với Hồ Nguyên Vũ, đột nhiên thân thể rung lên, tự hồ có một cổ lực lượng mãnh liệt đánh sâu vào bờ mông đang cao cao ven lên. Sau đó toàn thân nàng bị đẩy về phía trước, cái bàn cũng bị đẩy tới một chút, Hồ Nguyên Vũ đứng ở phía sau, quy đầu mang theo ý niệm muốn phát tiết tất cả cảm xúc bực bội, tách mở hai mép lồng sung huyết, đương vật thô to đã chui vào trong âm đạo mềm mại của Liễu Thiên Ân. A! À, thân thể của Liễu Thiên Ân chấn động, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế tràn ra khỏi cổ họng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng miếm lại, vừa rồi cao trào âm tinh tiết ra. Cơ âm đạo chưa kịp đàn hồi khép lại, vẫn còn mở ra, tạo thành một cái lỗ hồng hào đỏ ửng, khiến cho dương vật của Hồ Nguyên Vũ cắm vào rất dễ dàng, cảm thụ được dương vật của Hồ Nguyên Vũ lại xâm nhập vào trong thân thể, còn đột nhiên tăng tốc. Chương 1592, Ân Thị Luân Hãm, 3. Lúc này Liễu Thiên An hận chết Hồ Nguyên Vũ, nàng nghĩ thầm, nếu bị người khác nhìn thấy bộ đáng dâm đảng của ta lúc này, ta nhất định sẽ tự vận lại chỗ. Lúc này Liễu Thiên Ân cảm thấy lên hỗn đảng kia ở sau lưng mình vẫn còn không ngừng đâm thọc, đo trong lòng sợ hãi, nàng đâu dám tiếp tục mạo hiểm như vậy, thân thể giãy giụa, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa. Đợi, a, óc, đáng thương Liễu Thiên Ân nàng, còn chưa kịp nói hết câu, dương vật lại thọc mạnh vào, khiến cho toàn thân nàng run rẩy, miệng nghẹn ngào kêu lên, nàng còn chưa kịp trì hoãn thì thanh trường kiếm của lên hỗn đảng kia đã ma sát hoa tâm mẫn cảm. Khóa cảm chưa dứt đã tới lần nữa, á, không, không được, a. Trong lúc Liễu Thiên Ân kháng nghị, thì Hồ Nguyên Vũ liên tục đút vào, tĩnh hoàng của hắn va chạm vào cái mông bóng toán co giãn của Liễu Thiên Ân phát ra thanh âm bành bạch, van cầu, bệ hạ, đừng như vậy, có người sẽ tới. Liễu Thiên Ân cố quay đầu, đôi mắt đẹp ngập nước cầu khẩn, Hồ Nguyên Vũ nói đây là bản năng trời sinh của nữ nhân, không cần phải chỉ. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve bờ mông trắng nõn của nàng, nhẹ nói. Cũng không biết ta tạo ra nghiệu gì, mà kiếp này gặp phải bệ hạ. Liễu Thiên Ân thở dài, cho dù có chút xấu hổ, thế nhưng vì muốn sớm kết thúc, nàng đành phải phối hợp với tiết tấu của đối phương, bắt đầu nhẹ nhàng lắc cái mông tròn của mình, vòng eo cong lên, cái mông tròn nảy nở dùng sức nghênh hợp với sức đẩy của dương vật, cũng không lâu lắm, Liễu Thiên Ân rốt cục nhịn không được nói. Bệ hạ, có thể, nhanh hơn một chút, không, quá lâu, sẽ khiến người hoài nghi, a. Hồ Nguyên Vũ nhún vai. Không có cách nào, thiên phú dị bẩm nên không thể tùy hứng muốn xong là xong được, mặc dù Liễu Thiên Ân đã kết hôn, nhưng chuyện giường chiếu với Lý Tịnh lại rất đơn thuần, đã vậy dương vật của Lý Tịnh rất bình thường, làm người lại nghiêm lúc đạo mạo, bởi vậy trong chuyện sinh hoạt hoang ái thì không có nhiều biến hóa, đã vậy Lý Tịnh còn tập trung tinh lực ở tu luyện cùng với âm mưu quỷ kế. Bởi vậy hai người không biết bao nhiêu năm, thậm chí phải dùng bao nhiêu thọ kiếp mới gần gũi một lần. Dần dà dẫn đến nhàm chán vô vị, còn Hồ Nguyên Vũ chính là tình thánh, thuộc loại chơi gái tăng tu vi, hắn chẳng những có dương vật to lớn, hơn nữa thủ đoạn cao minh, lại có thể kéo dài bền bỉ, cộng thêm âm dương tạo hóa kinh độc bộ vũ trụ, cho nên thể tử của hắn đều dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, huống chi Liễu Thiên Ân đã quá lâu không được đụng chạm đến chuyện giường chiếu. Đầu óc Liễu Thiên Ân mê muội, nghe vậy cũng hợp ý, nàng gật đầu, Hồ Nguyên Vũ vừa nói, vừa nâng cái mông mượt mà đẩy đà của nàng bế thốc lên, Liễu Thiên Ân sợ bị rơi xuống, hai tay quấn quýt ôm lấy cổ hắn, hai chân kẹp lấy hông của Hồ Nguyên Vũ. Mà lúc này dương vật xuyên qua giữa hai đùi Liễu Thiên Ân, âm đạo của nàng vừa vặn như đặt ngồi ở trên dương vật to lớn, tạo thành cục diện khó xử cho nàng, cầm thú, còn gạt ta chủ động phối hợp, kết quả lâu như vậy. Một chút dấu hiệu xuất tinh cũng không có. Bất chợt Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra, Liễu Thiên Ân đang trong thời khắc mơ màng, đột nhiên cảm giác cả người mình bị nhấc lên xoay lại. Bị giày vò lâu như vậy, toàn thân nàng mềm nhũn tựa như tan ra thành từng mảnh, cảm thấy xương cốt lười biếng, ngay cả đôi mắt cũng không muốn mở ra, nàng cũng lười quản đối phương muốn tiếp tục như thế nào, chỉ tiện tay ôm lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, đem gương mặt dán lại trên lồng ngực hắn. thì nghe tiếng rù rì nói. Phu nhân. Ông cổ ta dẫn ngươi đến nơi an tĩnh lại kích thích hơn. Phu nhân cần gì phải nghĩ một đằng nói một nẻo như thế. Vừa rồi Ninh Nghị lên tiếng làm phu nhân càng kích thích. Trong âm đạo co xiết liên tục, trào ra bao nhiêu là nước. Bây giờ rất trơn trượt đây này. Bởi vì muốn để nàng ở trong trạng thái này, nên Hồ Nguyên Vũ không có nhắc lại lời nói của mình lúc trước. Liễu Thiên Ân xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, không phản ứng lời hắn nói. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, bắt đầu thả chậm tốc độ, giống như giữa bầu trời trong vắt, làn gió nhẹ nhàng nhã mơn man trên mặt hồ chập chờn. Thật ra vì động tác của Hồ Nguyên Vũ chậm lại, dục vọng nguyên thủy làm nàng theo bản năng truy cầu thêm khoái cảm cường liệt. Vì thế đành phải phối hợp đẩy cái mông của mình để tìm kiếm ma sát trong âm đạo. Mỗi khi dương vật của hắn cắm vào, lực đạo mạnh mẽ làm hai mép lồng tê rần, hai tay Liễu Thiên Ân chống ở trên bàn, cái mông bị dương vật trùng kích, đầu óc của nàng đã sớm hỗn loạn. Khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu cắn chặt cặp môi đỏ mọng, mái tóc dài đen nhánh rơi lả tả, che khuất gương mặt xinh đẹp trắng nõn, vòng eo vặn vẹo với cái bờ mông to tròn, gương mặt thành thục xinh đẹp đã ửng hồng. Đôi mắt với hàng mi dài khép chặt, đã biểu lộ rõ thân thể của nàng đang say mê trong khoái cảm, lại thêm thân trên nàng đang nằm trên bàn, cái mông trần trụi đang vểnh lên đón nhận dương vật trắng chắc cùng với thân thể cường tráng của một nam nhân anh tuấn, trẻ tuổi đang đâm vào rút ra, đây. Quả thực là một tràng cảnh hương diễm mê người. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của Liễu Thiên Ân mê ly, cả người sụi lơ ở trên bàn, rốt cuộc không còn sức lực, trong lòng âm thầm oán hận. Liễu Thiên Ân xém chút bị hắn làm cho tức chết, đang muốn nói, bỗng Hồ Nguyên Vũ dán đến bên tai nàng nói. Đương nhiên, nếu phu nhân phối hợp với ta một chút, thì có lẽ sẽ nhanh ra hơn. Bệ hạ muốn ta phối hợp như thế nào? Liễu Thiên Ân cắn môi khống chế thanh âm, hờn dỗi lườm hắn, bởi vì lúc này cơ quan sinh dục của hai người trực tiếp ma sát nhau, quy đầu dán chặt khe lồn, hai chân nàng thì đang kẹp lấy hông hắn giống như nàng đang dạng chân ra cầu hoang ái. Lồng nàng không hề ngăn cách thân mật khăng khít tiếp xúc với dương vật to lớn, một dòng điện từ quy đầu của hắn cạ vào khe âm đạo, tách hai mép lồng hồng hào ra, nàng lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim càng đập nhanh hơn, hô hấp gia tốc kịch liệt ở tư thế mới. Mẻ này. Chương 1593, Ân thị kinh hồn tán đảm. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười giảo hoạt, pháp lực vận chuyển, thân ảnh hai người biến mất khỏi cần chính điện, lần nữa xuất hiện, đã ở một nơi không gian u tối. Ngăn cách tất cả thánh niệm. Liễu Thiên Ân giống như mụ mị, ôm cổ của Hồ Nguyên Vũ thật chặt, giấu bầu vú căng tròn co giãn sát vào trong tòng ngực trắng chắc của hắn, còn Hồ Nguyên Vũ thì từ tòng ngực cảm giác được bầu vú co giãn đang đè ép, núm vú cứng rắn hằn lên cung trang, dương vật cứng rắn như sắt nhếch lên, không ngừng rung động. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã để quy đầu của hắn ép vào khe lồn, hai chân Liễu Thiên Ân quấn quanh ở hai bên thắt lưng. Tất cả dây thần kinh tế bào của nàng đều tập trung cảm thụ hạ thể của mình. Lúc này hai người chậm chạp di động ở trong hành lang tối đen, nơi này quy tắc hắc ám nồng đậm, cho dù lấy tu vi của Liễu Thiên Ân, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở ngoài trăm mét. Đối với thánh giả mà nói, đây không phải là khoảng cách. Thấy cảnh này, Liễu Thiên Ân nhẹ nhàng thở ra, như tìm được nơi an toàn, dục hỏa trong lòng như được phóng thích, hai chân gắt gao vòng ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ. Để mặc cho hắn bảo trì tư thế dâm đảng này, Liễu Thiên Ân chỉ cảm thấy dương vật của hắn đang ở trạng thái cứng rắn nhất, quy đầu chuẩn bị phá cửa đi vào, vài chục giây trôi qua lại tựa như vài thọ kiếp á, ách, ót. Cái mông của nàng không còn bị hắn giữ tiền rơi xuống, rất nhanh quy đầu thuận thế chui tọt vào trong khe lồn nhỏ hẹp của nàng, bị dương vật to lớn triệt để cắm vào, tuy cố gắng trấn tĩnh, nhưng Liễu Thiên Ân vẫn cảm thấy thánh hồn của mình sắp bay lên. Lúc này hai tay Hồ Nguyên Vũ giữ lấy bờ mông của Liễu Thiên Ân cất bước, khiến cho thân thể yêu kiều của nàng như con rắn nước quấn quýt bám chặt vào người hắn. Mỗi một bước, quy đầu chọc vào càng sâu ở trong u cốc của Liễu Thiên Ân, u cốc càng mút lấy dương vật theo khát vọng bản năng, thân dương vật bị vách thành thịt non bao bọc. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy từng trận khoái ý dâng thẳng lên trong lòng, Liễu Thiên Ân vặn vẹo, nàng cảm thấy sâu trong hoa tâm của mình đang phồng trướng, chỉ thấy nơi này quy tắc hắc ám nồng đậm. Tràn ngập đạo tỏa, thánh niệm và tầm mắt ở nơi này đều không cách nào lan tràn quá 100m. Nhưng trong vòng 100m này, không, nói chính xác hơn là chỉ cách 10m, có một hang động được đào sâu vào vách đá, diện tích không lớn, tầm 20m². Cửa động cao 2m, rộng tới 41m, có tất cả 30 song sắt ngăn cách, trên mỗi song sắt tràn ngập minh văn trận pháp, lấp lóe từng tia lôi điện màu tím, bị hắn hợp thể đi lại lại như vậy. Liễu Thiên Ân cảm thấy trước mắt mê mang, tư vị trong u cốc càng khó tả, ngay cả năng lực phân biệt nơi này là nơi nào cũng không có. Liễu Thiên Ân thế mới biết cái gì gọi là cảm giác khoái lạc mê say, trong âm đạo, dịch nhân không ngừng tích xúc ở cổ tư cung, chờ mong đến thời điểm thích hợp sẽ bộc phát. Thể xác và tinh thần đều được đưa lên tiên cảnh, sướng đến mức nàng không nguyện ý tỉnh lại, nói gì đến phân tâm đi phân biệt đây là nơi nào, thiên lao. Liễu Thiên Ân thốt lên, nhưng vội vàng bịt miệng, sợ bị phu quân nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn này của mình, bất quá nàng quá lo xa, nơi này là thiên lao của hình bộ, tràn ngập quy tắc hắc ám, trừ những người có phận sự, hoặc thân phận đặc thù như Hồ Nguyên Vũ, còn người khác tới, thánh niệm sẽ bị phong tỏa đến gắt gao. Hơn nữa Lý Tịnh Thân là trọng phạm, tu vi tự nhiên sẽ bị phong cấm, hắn lúc này đừng nói nghe, ngay cả mở mắt nhìn, cũng không cách nào nhìn thấy được cảnh tượng ở ngoài song sắt. Trong hang động ngồi một trung niên bị xiềng xích khóa lại chân tay, có thể nhìn ra khuôn mặt người này kiên nghị, ánh mắt không giận tự uy, chỉ là bị giam cầm, làm thần sắc của hắn có chút tiều tụy. Người này không phải ai khác, chính là phu quân của Liễu Thiên Ân, tổng binh ải Trần Đường Lý Tịnh. Xiềng xích trên người hắc khắc đầy minh văn, thỉnh thoảng lóe lên điện mang, xuyên thấu toàn bộ kinh mạch của hắn, làm Lý Tịnh nhịn không được nhíu mày, a, nhẹ, nhẹ một chút. Vừa kiên định bước đi, Hồ Nguyên Vũ vừa âm thầm tăng lớn biên độ, dương vật và hành lang mật huyệt tăng lên ma sát. Hai tay Liễu Thiên Ân ôm cổ hắn, đùi ngọc kẹp lấy eo hắn, kính dâng toàn bộ âm đạo để cái dương vật kia nhấm nháp, theo bước chân hắn bước ra, dương vật càng dò xét sâu vào, nặng nề va chạm lên cổ tử cung, một bước thêm một kích thích, một bước thêm một thắt sâu, mỗi một tấc trong khe lồn đều bị dương vật nhồi vào, làm cho đôi tay nàng càng ôm chặt hắn, bầu vú với hai núm vú phồng trướng nhô lên, không ngừng ma sát cọ lấy ngực hắn, bên dưới thì dương vật thô to chui sâu vào trong lồn, gõ mạnh lên dây thần kinh, thân thể yêu kiều của nàng run rẩy dữ dội, đôi mắt đẹp mê ly khép chặt, môi anh đào khẽ nhếch thở gấp, hắn vừa đi vừa cảm nhận dương vật bị âm đạo ngọt ngào tràn đầy sức sống của Liễu Thiên Ân ép chặt hút lấy, cũng không có bởi vì mình sắp xuất tinh hoặc nàng sắp cao triều mà dừng lại, khiến cho lý trí của Liễu Thiên Ân bị giày vò hầu như không còn. Giờ phút này Liễu Thiên Ân đã hoàn toàn bị dục hỏa đánh tan hết rụt rè, sâu trong u cốc chỉ khát khao thèm muốn dương vật của nam nhân này nhồi sâu vào, mặc cho nam nhân kia dùng các loại thủ đoạn gian dâm ô nhục, thẳng đến khi nào khát vọng trong cơ thể nàng thỏa mãn, như liệt hỏa bị đốt sạch thì mới thôi. Bỗng nhiên Liễu Thiên Ân có linh cảm khác thường, trái tim rung lên, nàng nghi hoặc mở đôi mắt ra, ngẩng đầu nhìn ra sau, khi thấy rõ tràng cảnh trước mắt, xém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Chương 1594, trước mặt gian dâm. Liễu Thiên Ân nhìn thấy Lý Tịnh không có phản ứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng ở trước mặt phu quân, nàng là làm sao cũng không thể tiếp tục, vì vậy tiều mạng giằng co giãy dụa, nhưng khí lực của nàng không sánh bằng Hồ Nguyên Vũ, với lại từ bản năng của nữ nhân, động tác của nàng không dám quá tóm, giống như sợ phu quân nhìn thấy. Hồ Nguyên Vũ ưỡn người một cái, dương vật từ dưới lại đâm sâu vào lồn của Liễu Thiên Ân. Nàng cảm giác toàn thân rã rời, biết yếu hại của mình đang bị khống chế, đâu còn dám dùng sức lực giãy dụa thêm nữa, chẳng qua tràn cảnh hiện lại làm cho nàng sóng gió ngập trời, hai hàng nước mắt ngăn không được chảy xuống. Phu nhân yên tâm, này chỉ là thêm chút kích thích, ta sẽ chiến tốc thắng, Hồ Nguyên Vũ cười nói, nhưng Liễu Thiên Ân đâu còn tin lời hắn, nước mắt lã chả rơi xuống, không thể không nói, trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ là thật đã động tay động chân, nhìn tay mỹ nhân trong ngực tê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tổng ngực dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt, kèm theo còn có cảm giác phát tiết bực bội, dương vật dập mạnh vào tận đáy tử cung của nàng. Rất nhanh cả người của hắn cũng bắt đầu run run, Liễu Thiên Ân tự hồ phát giác được thân thể hắn biến hóa, nàng cảm thấy hoa tâm của mình đã giãn nở, âm tính như bị tích tụ muốn trào ra. Cả người thoáng cái bồng bềnh như đang bị vứt giữa sóng biển. Phạch phạch phạch. Hơ hơ hơ. Nàng thở hổn hển, ôm chặt lấy hắn không muốn tách ra, chỉ cảm thấy sâu trong u cốc nóng bỏng thư sướng, mỗi một làn sóng tập kích đều làm nàng nhũn ra, khoái ý trong người nàng nổ mạnh không chịu dừng lại, a a a, phu quân, tiếng da thịt va chạm lại nhanh hơn, Liễu Thiên Ân biến sắc, vội vàng ôm chặt Hồ Nguyên Vũ, ngăn không cho hắn tiếp tục hành động. Lý Tịnh bởi vì bị oanh kích, đầu óc đau đến mơ hồ, nên không nghe rõ thanh âm của thể tử là lạ, hắn áp chế đau đớn ngồi dậy, trong mắt lấp lóe tinh mang hỏi. Nàng làm sao vào được đây? Tình huống bên ngoài như thế nào, có phải? Từ sau khi bị giam vào thiên lao, Lý Tịnh hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, trong lòng theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu lo lắng, cảm thấy tình huống chỉ sợ không giống như hắn nghĩ. Theo động tác của hắn, minh văn trên xiềng xích giống như bị kích hoạt, vô số tia sét xuất hiện, đánh cho Lý Tịnh nhịn không được kêu thảm một tiếng. Liễu Thiên Ân nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi đau xót, nức nở khóc lên. Phu quân, ân, hơ, hu hu, chàng có sao không? Bạch bạch bạch, bị dương vật của hắn mạnh mẽ công phạt, âm đạo có chút đau rát, nhưng khoái cảm lại càng mãnh liệt, làm nàng nỗ lực uốn mông, để cho quy đầu kia mãnh liệt đánh sâu, va chạm vào bộ vị mẫn cảm nhất của mình, đồng thời bất tri bất giác thốt lên thành tiếng. Ân nhi, là nàng sao? Ngay lúc này, Lý Tịnh ngồi ở trong thiên lao hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên, làm Liễu Thiên Ân bị dọa đến hồn phi phách tán, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Tịnh đã đứng dậy, đi tới bên song sắt, cách nàng, không đến một mét. Ta, ân, Hồ Nguyên Vũ vốn đã sắp xuất tinh, bị Lý Tịnh và Liễu Thiên Ân kích thích như thế, nên dương vật chỉ thúc vài cái liền duy trì không được, Liễu Thiên Ân chỉ cảm thấy toàn thân mình lửa nóng. Hắn kéo ra đưa vào dương vật, mạnh mẽ giống như lôi phong, kích vào tận đáy tử cung của nàng, giờ phút này nàng bị mấy kích cuối cùng, làm cho thân thể yêu kiều run rẩy. Thời điểm quy đầu của Hồ Nguyên Vũ mạnh mẽ đâm sâu vào hoa tâm, âm tinh sền sệt như tan chảy phun trào, làm cho Hồ Nguyên Vũ chấn động, dương tinh cũng ầm ầm bắn ra, xuất hết lần này đến lần khác vào trong lồn của thể tử Lý Tịnh. Liễu Thiên Ân bị tinh dịch tưới ngập đầy tử cung, cả người không thể ức chế run lẩy bẩy, còn chưa hoàn hồn, lại nghe được thanh âm của Hồ Nguyên Vũ. Ân thị, ta truyền cho nàng một môn công pháp, có thể giúp tu vi của nàng tinh tiến càng nhanh, hắc hắc. Hồ Nguyên Vũ tận dụng thời cơ, lập tức thúc mạnh dương vật vào trong lồng nàng giống như vụ bão. Bạch bạch bạch. Ân nhi, nàng làm sao vậy, thanh âm gì? Lý Tịnh giật mình, lúc này đầu óc của hắn vẫn còn ong ong, nên vừa lực lượng vừa nghi hoặc hỏi, chỉ là đánh chết hắn cũng không thể tưởng tượng ra, lúc này thể tử đoan trang hiền thục của mình, đang một tay che miệng, một tay ôm chặt lấy cổ nam nhân khác. Phía dưới thì bị một cây côn thịt to lớn không ngừng thúc mạnh vào tận đáy tử cung, bởi vì nếu đúng theo dự tính, thì hắn sớm đã được thả ra phục chức, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, lại sao tình huống lại sai lệch. Thậm chí giờ phút này, hắn nghe được thanh âm của thể tử, liền nhịn không được lo lắng Liễu Thiên Ân cũng bị giam vào thiên lao, như vậy Lý gia và Liễu gia coi như kết thúc. Thiếp, a, hơ. Liễu Thiên Ân vừa mở miệng, liền bị cao triều tập kích. Nàng vội vàng lấy tay che miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, đầu óc của Liễu Thiên Ân trống rỗng. Ân nhi, là nàng đúng không? Ta nghe được thanh âm của nàng, sao nàng lại đến được nơi này? Vốn dĩ lấy tình huống của hắn hiện lại, là không có cách nào nghe được thanh âm ở bên ngoài, trừ khi có hỗn đảng nào đó muốn hắn nghe. Loảng xoảng, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Liễu Thiên Ân. Đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Liễu Thiên Ân còn chưa tiêu hóa xong những lời Hồ Nguyên Vũ nói, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chương 1595, bên ngoài vẫn ổn chứ? Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Liễu Thiên Ân thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ. Sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ vốn đã tới tán tiên nhị thập kiếp trung kỳ cực hạn, hiện lại lập tức đạt tới tán tiên nhị thập kiếp hậu kỳ. Trên người Liễu Thiên Ân cũng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số quy tắc thủy đạo dập dờn, tràn ngập cả thiên lao, bao phủ thân thể của hai người, thậm chí tràn vào trong thiên lao, để Lý Tịnh cảm ứng được chỉ là một sát na. Trên song sắt lấp lóe lôi quang, tất cả ba động đều bị ngăn chặn. Lý Tịnh giật mình, vừa mừng vừa sợ. Ân nhĩ, tu vi của nàng đột phá. Nhưng không có ai trả lời hắn, tuy Lý Tịnh vội vàng, nhưng biết có lẽ thể tử đang đột phá, vì vậy không có hỏi đồn, đồng thời cảm giác bất an giảm xuống rất nhiều. Liễu Thiên An có thể ở nơi này đột phá, thì chứng minh nàng không có bị cấm túc. Nghĩ tới đây, sâu trong mắt Lý Tịnh lấp lóe tinh quang. Hồ Nguyên Vũ phất tay, ở quanh người bố trí ra một thời gian đại trận, để thời gian ở xung quanh gia tốc gấp mấy chục lần, tuy không bằng âm dương tạo hóa tháp, nhưng đủ để rút ngắn quá trình tăng cấp của Liễu Thiên Ân. Quả nhiên, tay nàng nắm lấy song sắt, nhưng minh văn trên đó giống như không phát hiện, tùy ý nàng nắm chặt. Liễu Thiên Ân quay đầu nguyết hắn một cái, giống như mắng đối phương cầm thú, sau đó mới nhìn về phía Lý Tịnh ở trong thiên lao. Phu quân. Liễu Thiên Ân nước mắt lưng tròng, trong thanh âm tràn ngập ủy khuất và tủi nhục nói, bất quá ý nghĩ này lập tức bị nàng bóp tắt, kèm theo là cảm xúc xấu hổ, ủy khuất, bi phẫn dâng lên, nàng lại phản bội chồng mình, hơn nữa còn ở trước mặt đối phương, ân ái với nam nhân khác. Tuy Lý Tịnh nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ cho mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên nàng cảm nhận được nam nhân hỗn đản kia để nàng xuống, bởi vì thời gian dài phiêu diêu, cả người Liễu Thiên Ân có chút vô lực, hai chân đứng không vững, phải vịn vào hắn mới không ngã xuống đất. Vốn tưởng gia hỏa này sẽ tiếp tục dằn vặt nàng, không nghĩ tới hắn lại nói, Liễu Thiên Ân mở mắt, nghe được thanh âm trêu chọc của hắn, lại cảm nhận được âm đạo lại bị thứ kia của hắn nhét đầy, nàng không khỏi xấu hổ đến quay mặt đi. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm ứng được tu vi của mình biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ Diệu Thánh sơ kỳ, đột phá đến Diệu Thánh đỉnh phong, đây là sự tình cần bao lâu mới có thể đạt tới. Hơn nữa còn chưa chắc có thể hoàn thành, nhưng chỉ ở trong một lần song tu, nàng lại dễ dàng đạt được. Có một sát na, Liễu Thiên Ân cảm thấy, nếu không ngừng cùng hắn như thế, tu vi của là không phải, mà sở dĩ hắn truyền âm dương tạo hóa kinh có Liễu Thiên Ân, là có ba lý do. Thứ nhất, hiện lại hắn nhu cầu cấp bách nâng cao tu vi, để ứng đối với đại kiếp nạn sắp tới, mà muốn làm được, chỉ có thể song tu với các nữ thánh cao cấp, thực lực ít nhất cũng phải Diệu Thánh. Thứ hai, nữ tử sau khi chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, thì rất khó gần gũi được với nam nhân khác, bằng không sẽ bị các nàng hút thành thây khô, mà bên trần đường, hắn cần có một tai mắt để mình yên tâm, như vậy Xiển Giáo và Lý Tịnh mới không làm loạn được. Liễu Thiên Ân vừa vặn, lấy tính cách của nàng, một khi bị mình nắm thóp, nhất định sẽ không dám phản kháng, lại thêm âm dương tạo hóa kinh dụ hoặc, hắn có niềm tin để đối phương hồng hạnh xuất tường, cắm cho Lý Tịnh càng ngày càng nhiều sừng. Lý Tịnh nghe được thanh âm nàng gọi, từ dưới đất bò dậy, hắn nghe ra trong giọng nói của nàng tràn ngập ủy khuất, lòng cũng có chút chua xót nói. Ân nhi, bên ngoài vẫn ổn chứ? Liễu Thiên Ân tự nhiên hiểu ẩn ý của hắn, liếc mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ đang đứng ở sau lưng, nói. Bên ngoài vẫn ổn, phu quân, chàng có khỏe không? Về phần thứ ba, có lẽ là do có chút áy náy. Hai canh giờ sau, quy tắc thủy đạo từ từ lui về trong cơ thể của Liễu Thiên Ân, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước, tu vi cũng từ Diệu Thánh sơ kỳ, đột phá đến Diệu Thánh đỉnh phong. Thì ra phu nhân chủ tu thủy đạo, khó trách nhiều nước như thế. Lúc này dương vật của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn cắm ở trong âm đạo của Liễu Thiên Ân, mà trải qua thời gian lâu như vậy, bất tri bất giác đã cứng trở lại, lấp đầy hang động ẩm ướt của nàng. Phu nhân và Lý Tịnh lâu ngày gặp lại, không muốn nói với hắn vài lời sao? Thấy hắn còn biết thấu tình đạt lý như vậy, cảm xúc bi phẫn trong lòng Liễu Thiên Ân giảm đi chút ít, nhìn hắn gật đầu, sau đó siêu vẹo quay người, đi về phía song sắt. Chỉ là vừa mới bước đi, hai chân liền mềm nhũn ngã về phía trước, không thể không nói, có thể dằn vặt một vị nữ thánh thành như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng coi như cực phẩm. Liễu Thiên Ân vội vàng nắm lấy song sắt, nếu bình thường có ai động vào song sắt của Thiên Lao, nhất định sẽ bị oanh kích đến hồn phi phách tán, nhưng có thiên tử ở đây, Liễu Thiên Ân không chút lo lắng. Lý Tịnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vẫn ổn, tuy thiên tử giam cầm ta, nhưng chưa từng dùng hình, càng không có làm khó dễ, ân đức này Lý Tịnh ta cả đời khó quên, ngày sau nhất định tận trung với thiên tử, dù chết cũng không từ. Những lời này của hắn tự nhiên là nói mát, tuy Liễu Thiên Ân nói bên ngoài bình thường, nhưng nơi này là Thiên Lao, vị kia muốn nghe, thì không ai có thể che giấu được, nghe thấy không, hắn rất biết ơn trẫm, ngày sau liều chết báo đáp, ta có nên nói hắn nhường ngươi cho là không? Hồ Nguyên Vũ đi tới sau lưng ân thị, dùng thần niệm truyền âm ở bên tai, hai tay vòng qua trước ngực ôm Liễu Thiên Ân vào lòng. Chương 1596, ngươi đừng làm bậy. Liễu Thiên Ân giật thót người, vội vàng truyền âm nói. Ngươi đừng làm bậy, phu quân ta đang ở đây. Hồ Nguyên Vũ cười cười, không để ý Liễu Thiên Ân phản kháng, tay luồn vào trong cung trang, bóp lấy bầu vú to tròn của nàng. Ân, Liễu Thiên Ân bị đau, lại thêm kích thích, nhịn không được ân một tiếng. Sau khi chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, thân thể nàng càng mẫn cảm khi gần hắn, nhưng bản thân nàng trong lúc nhất thời còn chưa nhận ra. Nghe được thanh âm này, Lý Tịnh có chút nghi hoặc hỏi. Ân Nhĩ, nàng làm sao vậy? Liễu Thiên Ân giật thót người, một tay che miệng, một tay đè tay Hồ Nguyên Vũ đang làm ác lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, vội vàng nói, không, Ân, không có gì, vừa rồi, hứ, thiếp động vào cấm chế trên song sắt, nên, Lý Tịnh chỉ nghĩ nàng là lo lắng cho mình, nên nhất thời sơ suất, vì vậy ánh mắt tràn ngập nhu tình, quan tâm nói. Song sắt của Thiên Lao có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là chí thánh cũng không thể đơn giản chạm vào, nàng có làm sao không? Vừa rồi tu vi của nàng đột phá, lúc này Liễu Thiên Ân đang dùng tay bịt miệng, gắt gao không cho thanh âm rên rỉ phát ra, bởi vì Hồ Nguyên Vũ nhân lúc nàng không để ý, như tia chớp tách hai chân nàng ra, từ phía sau đâm thẳng tới tận đáy tử cung của nàng. Lúc trước còn tưởng gia hỏa này lương tâm bộc phát, buông tha không ở trước mặt phu quân ô nhục nàng, nhưng hiển nhiên là nàng nghĩ quá nhiều rồi, vâng, vừa rồi phúc chí tâm linh, bình cảnh mở ra, hừ, a. Liễu Thiên Ân đang nói, đột nhiên nấc nghẹn một cái, thanh âm này cao vút, làm cho Lý Tịnh ở trong Thiên Lao cũng giật thót người, nếu không phải nơi này là Thiên Lao, sự tình kia không có khả năng phát sinh, thì hắn rất hoài nghi thể tử đang ân ái với nam nhân nào đó, tu vi vừa đột phá, ân, hừ, lại vô tình xúc động cấm chế, dẫn đến, hừ, hơ, dẫn đến có chút bất ổn, Lý Tịnh cũng không nghĩ nhiều, lo lắng nói, bạch. Tiếng da thịt va chạm bành bạch, từng cú đều thúc đến tận đáy tử cung, làm Liễu Thiên Ân phải dùng hết sức mới ngăn không cho mình rên rỉ, đồng thời mở miệng, Lý Tịnh xua tan ý nghĩ không thực tế kia đi, quan tâm hỏi. Ân Nhi, nàng làm sao vậy, chẳng lẽ tu vi vừa đột phá xảy ra vấn đề, nàng mau mau điều tức, bằng không rất dễ dàng khiến cảnh giới bất ổn. Vâng, Ân. Sau đó nàng quay đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tức giận, truyền âm. Ngươi hỗn đảng, để ta tâm sự với hắn một chút, hừ, Hồ Nguyên Vũ cười cười, này không ảnh hưởng gì nha, ta là dùng miệng dưới, không có dùng miệng trên, ngươi. Liễu Thiên Ân tức đến thở hỗn hang, không nghĩ tới thiên tử lại vô sĩ đến như vậy. Bạch. Sau đó Liễu Thiên Ân vừa điều tức, vừa cùng Lý Tịnh trò chuyện, tuy thanh âm có chút trúc trắc, nhưng tổng thể mà nói Lý Tịnh nghe hiểu, bởi vì nơi này là Thiên Lao, nên hai người chỉ nói một vài sự tình thường ngày, thỉnh thoảng kèm theo chút ẩn ý về vấn đề khác. Cuối cùng khi biết thiên tử sẽ thả mình, Lý Tịnh mừng rỡ, tin này là chắc chắn, Liễu Thiên Ân một tiếng, cũng không biết là tiếng trên, hay là đang trả lời Lý Tịnh. Tốt quá, thiên tử quả nhiên là chân mệnh thiên tử, minh quân sáng suốt. Thấu hiểu được nỗi oan khuất của Lý Tịnh tan Liễu Thiên Ân đang hay tay chống vào song sắt, mông ưỡn về phía sau, Hồ Nguyên Vũ thì không ngừng thúc dương vật vào trong cái lồng hồng nhuận ướt át của nàng, tạo thành từng tiếng nhóp nhép kích dục, dù Hồ Nguyên Vũ cầm thú, nhưng cũng coi như còn chút lương tri, che đậy thanh âm này đi, không có để Lý Tịnh nghe được, bằng không dù đầu óc hắn bả đậu đi nữa, cũng có thể đoán ra. Chuyện gì đang phát sinh, Liễu Thiên Ân nghe vậy, trong lòng càng thêm ủy khuất. Thậm chí còn sinh ra chút oán niệm với Lý Tịnh, ngươi bị oan. Nếu ngươi bị oan, thể tử của ngươi đã không bị người ô nhục, còn khen hắn minh quân sáng suốt, thông suốt ở trong người thể tử ngươi còn được, ngươi có còn ta nam nhân nữa không? Ở trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Liễu Thiên Ân và Lý Tịnh không ngừng trò chuyện, cho đến thời khắc nào đó, cả người Liễu Thiên Ân run rẩy, tay gắt gao che miệng, âm đạo nàng co thắt dữ dội, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nữa. Thúc dương vật một cái túc cán, quy đầu tì mạnh lên cổ tử cung, sau đó từng tàn tinh dịch giống như đê vỡ, bắn xối xả vào trong tồn nàng. Tây phương tiên giới, Thessalon tiên vực, theo thời gian liệt thú chi chiến đến gần, Thessalon tiên vực cũng từ từ náo nhiệt, thánh giả trẻ tuổi từ các phương tập hợp, để cho chúng sinh chú mục, sự tình triều thánh đâu đâu cũng có, nhất là Zeus, hay và Trương Bách Nhẫn, thời điểm bọn hắn xuất hiện, thánh quang rực rỡ lan tràn hàng vạn tỉnh vực, điềm lạnh nơi nơi. Hư ảnh thiên đế hiển hiện ở trên bầu trời các tinh cầu sinh mệnh, không biết bao nhiêu đại thế giới trong Thessalon tiên. Vực bộc phát tiếng gầm như tôi động, vô số chúng sinh lễ bái, ánh mắt cuồng nhiệt, nhiều người còn kích động hô lên thiên đế. Tuy trong này có thành phần chúng sinh kính ngưỡng, nhưng hiển nhiên càng nhiều là có người ở phía sau cố ý tam nền, để thanh danh của bọn hắn càng thêm vang dội, tranh thủ giành lấy lực lượng số mệnh và khí vận hư vô mờ mịt, nhưng lại thực sự tồn lại kia. Cách cục vũ trụ thay đổi, từ hai giới giao phong, đến trận doanh giác trục, cái biến hóa này quá nhanh, nhanh đến nhiều người còn không cách nào kịp phản ứng. Bởi vậy đoạn thời gian này, Dù cao tầng Trận Doanh ra sức đè ép, tận hết khả năng điều hòa mâu thuẫn, nhưng ân oán của hai giới tích tục vô số năm, không phải một sớm một chiều là có thể giải được. Vì vậy ở dưới lợi ích và nguy cơ sinh tử đè ép, tu sĩ các thế lực kết minh thì kết minh, nhưng trong âm thầm vẫn minh tranh ám đấu rất kịch liệt. Chương 1597, Thiên Kiêu Hội Tụ. Hiện lại thánh giả trẻ tuổi từ các phương hội tụ, ma sát là không cách nào tránh khỏi, liên tục có người đưa ra khiêu chiến, may mắn tất cả đều rất khắc chế, lại thêm thượng tầng đưa ra cấm lệnh, cho nên còn chưa xuất hiện tình huống thương vong. Các ngươi nghe tin gì chưa? Truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa Athena, khiêu chiến truyền nhân của cốt tộc Cốt Vạn Thu, chỉ 100 chiêu tan đánh bại Cốt Vạn Thu, khiến hắn không thể không nhận thua, thể hiện ra tu vi đã là chủ thần cấp 2 hậu kỳ, Diệu Thánh hậu kỳ, do người Tây Phương Tiên Giới tuân tự nhận chính thống, nên xưng hô thánh cảnh là chủ thần. Còn cần ngươi nói, đại sự như thế ai không biết, vừa rồi truyền nhân của tinh linh thánh địa Hestia cũng chiến thắng truyền nhân đọa lạc thiên sứ tộc Aaron, thể hiện ra tu vi cũng là chủ thần cấp 2 hậu kỳ. Không chỉ vậy, các thiên kiêu của phe phái ủng hộ thực lực đều cực mạnh, nhất là tứ linh, toàn bộ đạt tới Diệu Thánh đỉnh phong, Mỹ Nương, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Thủy Thiên Hoa đều đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ, đám người Sơn Tinh, Thủy Tinh kém chút, nhưng cũng là Diệu Thánh, hoàn toàn áp đảo thiên kiêu của hai phe phái khác, nhất là phe phái lục tộc, bị đáng rất thảm, tin nóng hổi, bởi vì thiên kiêu của phe phái ủng hộ không ngừng khiêu chiến phe phái lục tộc, liên chiến liên thắng, nhân tuyển thiên đế hay khiêu chiến phong đô, trong trăm chiêu trấn áp đối thủ, phong đô trọng thương bỏ trốn, phe phái lục tộc sĩ khí đại chấn, còn khiêu khích lãnh tụ của phe phái ủng hộ là chuột nhắt, đến bây giờ vẫn không dám hiện thân, cái gì? Nghe nói phong đô cũng cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh, vì sao thực lực lại kém hay xa như thế? Thực lực của hay đúng là rất mạnh. Có truyền ngôn nói hắn đã đột phá minh thánh, phe phái tục tộc là dốc hết toàn lực bồi dưỡng hắn nha, bất quá hắn mạnh thì mạnh, nhưng muốn so với Hồ Nguyên Vũ, chỉ sợ còn kém một chút. Ta nghe được một tin tức bí mật, nói hay và Trương Bách Nhẫn từng đụng độ ở Giao Trì Cung, hai bên giao thủ, bất phân thắng bại, đến giờ vẫn chưa có tin tức Hồ Nguyên Vũ tới Thessalon tiên vực sao, không có ai biết khởi nguồn của Ngân Hà ở đâu, lại kết thúc ở nơi nào, cũng không biết bên trong nó ẩn chứa bao nhiêu vật chất. Chỉ biết từ khi vũ trụ này xuất hiện, nó cũng đã có mặt, không ngừng phun ra vật chất như thế. Patras tiên vực. So với Thessalon tiên vực lúc này đang náo nhiệt, Patras tiên vực ở lân cận lại có vẻ khá tường hòa, bóng dáng tín đồ tà thần cũng rất hiếm khi xuất hiện, để chúng sinh trong tiên vực này tận hưởng cảm giác yên bình trước khi dông bão kéo tới. Các loại tin tức không ngừng lan truyền ở trong giới thánh cảnh, ngay cả phàm tục cũng có nghe thấy, nhưng bọn hắn không dám bàn luận, vọng nghị thánh giả. Bọn hắn còn không có lá gan đó, chỉ hóng chuyện để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, một tin tức rung động Thessalon tiên vực cũng truyền ra, Zeus lấy thân phận nhân tuyển thiên đế, truyền nhân của chúa tể thánh địa, thánh tử của chúa tể thánh tôn tổ chức liệp thú yến, mời tất cả thánh giả trẻ tuổi tham dự liệp thú chi chiến lần này tới dự tiệc. Tuy Zeus cũng là thiên đế hậu tuyển, nhưng hắn không phải cường giả thế hệ trẻ, ngược lại tư cách rất lão. Thuộc về cường giả cùng thời đại với Hera, Aphrodite, tu vi sớm đã đạt tới chí thánh. Để tránh nhầm lẫn, nên về sau chỉ khi nào tu sĩ Tây Phương Tiên Giới trò chuyện, mình mới để chủ thần, còn lúc khác vẫn để cảnh giới bình thường nhen. Thiếu nữ cay đắng thở dài, nhưng nghĩ tới bộ lạc còn cần nàng bảo hộ, nghĩ tới phụ mẫu, đệ đệ đau lòng sau khi mình vẫn lạc, nàng liền không cam tâm chờ chết, dốc hết chút sức tàn điều động một nguyên tố ở xung quanh tới hình thành một tường bảo vệ. Thessalon tiên vực là một tiên vực xa xôi cằn cỗi nhất Tây Phương tiên giới, nằm ở khu vực biên giới, cách Ngân Hà chỉ vài tỷ năm ánh sáng. Đứng ở trong tiên vực này, có thể ngẩng đầu nhìn Ngân Hà giống như một dòng sông trắng xóa, bao la cuồn cuộn chảy qua tinh không. Còn dùng thánh niệm của thánh nhân, tuy rất xa xôi, không thể nhìn rõ, nhưng đã có thể mơ hồ cảm ứng được từ trong Ngân Hà tản mát ra uy thế ngập trời, kèm theo còn có hằng hà sa số vật chất được giải phóng. Bắn về bờ bên kia sông với tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng, những vật chất này thời gian dần qua ngưng tụ, tạo thành tinh vân, lại tạo thành thiên thạch, tinh cầu ở hạ giới, cho nên trong liệp thú chi chiến này, hắn không có đi tranh vị trí với tu sĩ trẻ tuổi, như vậy quá mất thân phận. Nhiệm vụ của hắn chỉ là xuống Tataru thâm uyên tru diệt tà thú chí thánh cảnh nếu có mà thôi. Vì vậy lần này hắn lấy tư cách chủ nhà đứng ra tổ chức liệp thú yến, một mặt là tận tình địa chủ, hai là cũng muốn kéo chút thanh danh, nên các thiên kiêu đều không ai có dị nghị, vui vẻ nhận lấy thiệp mời. Hồ Nguyên Vũ thân là nhân tuyển thiên đế thanh danh cao nhất, tự nhiên cũng được phát thiệp mời, nhưng hiện lại hắn còn chưa tới Tây Phương Tiên Giới, cho nên đám người Thủy Thiên Hoa thay mặt nhận giúp, bởi vì là địa bàn của Tinh Linh Thánh Địa, nên trong Patras Tiên Vực, đại đa số tinh cầu sinh mệnh, đại thế giới đều có rừng rậm che phủ hơn 9 phần, chúng sinh trên đó hầu như đều là tinh linh tộc, tính khí hiền hòa, yêu thiên nhiên, rất ít tranh đấu. Lúc này trên một viên tinh cầu sinh mệnh, khu vực rừng rậm hoang vắng, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng tia lôi đình giống như mưa trút xuống, đánh vào trên người một thiếu nữ tinh linh tộc, làm thân thể nàng cháy đen, nhiều chỗ còn lộ ra xương cốt. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Vốn tưởng nhặt được cơ duyên tuyệt thế, chờ luyện hóa củng cố xong, có thể bước vào tiên đế cảnh, sẽ bảo hộ bộ lạc càng tốt hơn, không nghĩ tới dược lực của thiên linh hoa quá cường đại, để là không cách nào áp chế được đột phá tiên đế cảnh. Hiện lại không có chuẩn bị, tu vi lại bất ổn, làm sao có thể độ thiên kiếp. Chương 1598, Tinh Linh Thánh Địa. Chỉ là nhìn thiên kiếp đã tích tụ lực lượng đến đỉnh phong, uy áp kia như có thể hủy thiên diệt địa, ánh mắt thiếu nữ lại có chút ảm đạm. Oanh oanh. Thiên lôi đánh xuống, chỉ là hình ảnh một tường tan nát, sau đó lôi điện một đường hủy diệt nhục thể và thần hồn của nàng lại không xuất hiện, mà chỉ là một tường rung rung, ngay cả rạn nứt cũng không có, cuối cùng ngăn cản được, thiếu nữ mở to mắt, miệng lẩm bẩm, sao lại yếu như thế, ngươi đến cùng có được hay không? Hồ Nguyên Vũ từ trong kiếp vân đi ra, nháy mắt đã xuất hiện ở trong tỉnh không, cất bước đi về phía Tỉnh Linh Thánh Địa, nghe vậy xém chút tức hộc máu, thật muốn quay lại cho nha. Đầu kia một cước. Mình có lòng tốt cứu nàng một mạng, nàng lại mắng ta yếu, còn hỏi đến cùng có được hay không. Không để ý đến nha đầu bị sét đánh hỏng kia, Hồ Nguyên Vũ triển khai cân đẩu vân, dưới chân sinh ra mây trắng, một bước một tinh vực. Chẳng mấy chốc xa xa xuất hiện một đại thế giới to lớn, giống như một viên ngọc màu xanh nằm ở trong tinh không vô ngần, bởi vì là đến bái kiến, nên Hồ Nguyên Vũ không có che giấu thân phận và khí tức, nên lập tức bị thánh tướng của Tinh Linh Thánh Địa phát hiện, người đến dừng bước. Phía trước là cấm vực của Tinh Linh Thánh Địa, người ngoài không được phép tiến vào, hư không rung rung, một thánh tướng tu vi Diệu Thánh Trung Kỳ, người mặc chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn, sau lưng còn có một cặp cánh trong suốt, không ngừng tản ra thánh quang rực rỡ, chiếu sáng cả một tinh vực. Bên cạnh còn có một chi tiên binh, cả đám khí tức sung mãn, bố thành quân trận, ánh mắt tỏa ra chiến ý. Gắt gao khóa chặt Hồ Nguyên Vũ, An Bất thấy Hồ Nguyên Vũ khách khí như vậy, hảo cảm trong lòng tăng nhiều, vội vàng nói. Minh chủ đợi một lát, ta lập tức thông báo cho thánh chủ, những tiên binh khác nghe vậy, thần sắc đều chấn động, vội vàng quỳ xuống bái kiến. Đối với vị minh chủ chưa từng gặp mặt này, bọn hắn lại không chút lạ lẫm, bởi vì sự tích của hắn đã lan truyền khắp tiên ma nhị giới, chính là người đầu tiên lĩnh ngộ Chư Thiên Phong Thần Kinh, một kiếm trảm phân thân của tà thần. Làm cho thế cục của vũ trụ cải biến, lại từ trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của phe phái lục tộc giết về đại thiên giới, để thiên hạ chấn động. Thần sắc của thánh tướng kia vốn rất lúc sát, nhưng khi đến gần, cảm ứng được khí tức, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt không khỏi chấn động, vội vàng chắp tay, thần sắc cung kính nói. Tinh Linh Thánh Địa An Bớt, bái kiến Hồ Minh Chủ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hoàng lễ, ra hiệu mọi người không cần câu nệ, sau đó nhìn An Bớt nói. Ta muốn diện kiến thánh chủ Aphrodite, không biết có thể thông báo một tiếng không, hơn nữa vị minh chủ này từ hạ giới phi thăng lên, cốt linh ở trong các nhân tuyển thiên đế thấp nhất, nhưng trừ Zeus vốn là thế hệ trước, thì tu vi những người còn lại đều kém xa hắn, thiên tư có thể nói nghịch thiên. Cho nên hiện lại lần đầu gặp mặt, cả đám thần sắc đều kích động, trong mắt tràn ngập cung kính, còn có ngưỡng vọng, nói xong lấy ra một lệnh bài, thánh niệm nhanh chóng tràn vào, gửi tin tức về thánh địa. Rất nhanh, bên kia đã có trả toi ác bớt cất lệnh bài, cung kính chắp tay. Thánh chủ cho mời minh chủ tới Tỉnh Linh Thần Điện. Nói xong làm thủ thế mời, Hồ Nguyên Vũ nói tiếng gia tạ, sau đó ở dưới An Bớt dẫn đường, đi vào Tinh Linh Thánh Địa, đến trước một ngôi thần điện phong cách cổ xưa, tràn ngập quy tắc sinh mệnh. Trước thần điện đã có một nữ thánh ăn mặc kiểu nha hoàng đứng chờ, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tới, liền cung kính thi lễ, thánh chủ đang đợi ở bên trong. Mời minh chủ theo nô tỳ. Ánh mắt ác bớt có chút nghi hoặc, theo ti thuyết, thân phận của Hồ Nguyên Vũ ở trong tiên minh cực kỳ đặc thù, địa vi tương đương thánh tôn, cho nên ở một trình độ nào đó mà nói còn cao hơn thánh chủ một bậc. Hiện lại chân thân hắn tới Tinh Linh Thánh Địa, thánh chủ lại không ra ngoài tiếp kiến, này có phải quá vô lễ, lạnh nhạt hay không? Hắn hơi tiếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, thấy thần sắc của đối phương không chút thay đổi, cũng không tiện nói nhiều, chắp tay nói. Lại hạ chỉ có thể đưa minh chủ tới đây, mời. Đa tạ, Hồ Nguyên Vũ hoàng lễ cảm tạ, nhìn bóng lưng An Bớt rời đi, mới theo nữ thánh kia tiến vào Tinh Linh Thần Điện, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Aphrodite có gì vô lễ, người ta dù gì cũng là nữ nhân nha, ngượng ngùng một chút không phải rất bình thường sao. Từ đại môn đi vào, bên trong không phải đại sảnh bình thường, mà có động thiên khác, chỉ thấy một con đường mòn đá xanh uốn lượn, bốn phía sắc màu rực rỡ, tinh khí ngưng sương, khắp nơi có thể thấy được tương đình theo phong cách Tây Phương, còn có không ít thân ảnh thị nữ đi qua, mỗi người đáng vẻ yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, tàn da trắng nốn như tuyết, đôi cánh tinh tinh trong suốt phát ra hào quang, khí tức thanh xuân đào đạt. Hơn nữa tất cả đều thuần một sắc, tu vi đều đến thánh cảnh. Mấy chục nha hoàng tu vi thánh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thánh chủ như Aphrodite mới có năng lực hưởng thụ đãi ngộ này. Lúc đi ngang qua Hồ Nguyên Vũ, tất cả đều cung kính hành lễ, thần sắc hiếu kỳ, trong mắt e ấp vẻ thẹn thùng, còn có chút ẩn ý khó tả. Hồ Nguyên Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn một chút, nói đùa cái gì, ta là đi gặp lão bà, tuy nàng không xuất hiện, nhưng từ linh cảm, Hồ Nguyên Vũ dám khẳng định, nhất cử nhất động của mình đều ở trong ánh mắt của Aphrodite. Nữ thánh đi bên cạnh nhíu mày, ánh mắt trừng qua, những thị nữ kia mới không nở, tranh thủ thời gian đi xa, đây chính là minh chủ của Liên Minh Nha, không chỉ anh tuấn bất phàm, thiên tư còn yêu nghiệt, quan trọng nhất là sống có tình có nghĩa, người như vậy nữ nhân nào không thích. Không thấy hai vị công chúa của Nam Phương Tiên Giới, truyền nhân của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, hai vị truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa đều hết lòng với hắn sao? Chương 1599, vận mệnh thay đổi. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi đây có núi đá bảy sắc, sắp xếp vừa hài hòa, lại mang theo vận vi của trận pháp, khiến cho chỗ này tràn đầy cảm giác thanh lao tịch sự. Nhất là còn có một dòng sông nhỏ, ngọn nguồn không biết ở nơi nào, uốn lượn qua nơi này, lại chảy xuống dưới núi. Trong nước sông thỉnh thoảng có thể thấy từng con kim ngư, bọn chúng có sợi râu thật dài, linh vận ngập tràn, xem xét liền biết không phải phàm vật, thậm chí Hồ Nguyên Vũ còn nhìn thấy trong rừng có rất nhiều tinh linh nhỏ bé, số lượng rất nhiều, bọn chúng có đi trên đất, có nhảy nhót trên cây, có đuổi bắt trong không trung, trên người từng tinh linh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng bất kể bọn chúng đang làm cái gì, thời điểm nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, đều xuất hiện một màn kỳ dị, cả đám nhao nhao quỳ xuống, tự hồ lộ ra ý thần phục. Một màn này làm cho nữ thánh kia sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ thật sâu, trong mắt tràn ngập dị quang. Những tỉnh tinh kia không phải sinh tính, mà là quy tắc sinh mệnh ở trong Tỉnh Linh Thần Điện quá nồng đậm, cộng thêm thể chất của thánh chủ Aphrodite kỳ dị, mới lấy hình thức như vậy hiển hóa, cho nên từ một trình độ nào đó mà nói, chúng chính là hóa thân của quy tắc thiên địa. Nhưng hiện lại, hóa thân của quy tắc thiên địa lại quỳ tại thanh niên này, đây không phải đại biểu. Nàng nhớ tới lúc trước Zeus từng đến nơi này, khi đi ngang qua đây, những tinh linh kia ngay cả nghía cũng không thèm nghía một cái, thậm chí thần sắc còn mang theo vẻ chán ghét. Nghĩ tới đây, trong lòng nữ thánh kia như dời sông lấp biển, trong mắt tràn ngập kích động và sùng kính, thần sắc ửng đỏ giống như ráng chiều. Kích động không chỉ nàng, còn có Aphrodite đang đứng trước một hồ nước thanh tịnh, mặt hồ phẳng lặng. Bên trên chiếu ra hình ảnh chính là Hồ Nguyên Vũ đang theo phía sau nữ thánh kia. Quả nhiên, hắn là hóa thân của thiên đạo, như vậy ký ức của hóa thân không phải giả tượng do Âu Cơ Thánh Tôn tạo thành, cảm ứng của ta cũng không sai, người ta chờ rốt cuộc xuất hiện, ta sinh ra, vốn là dành riêng cho hắn. Aphrodite không biết, nếu dựa theo thiên cơ, thời điểm kiếp nạn của nàng bộc phát, nàng không cách nào áp chế được, phải trao thân cho một gia hỏa đã xấu xí còn tật nguyền là Hephaestus, vị thần của thợ rèn và gia công. Hơn nữa đây còn không phải bất hạnh nhất là lần sau bộc phát, nàng lại hồng hạnh xuất tường, bị Ares lợi dụng thời cơ chiếm đoạt, lại bị Zeus cưỡng gian, sinh ra mấy người con quái dị, sau đó sự tình vỡ lở, nàng bị thiên hạ thoá mạ, bị gán thành nữ thần tình dục, nữ thần bảo hộ cho gái mại dâm, ô nhục thiên cổ, nhưng vẫn còn chưa dám hoàn toàn khẳng định. Cho đến hôm nay, nhìn thấy sinh mệnh tinh linh quỳ lạy nam nhân kia, Aphrodite đã không còn hoài nghi, trong lòng kích động đến khó có thể diễn tả thành lời. thiên vận thánh thể, trời sinh được thiên đạo ưu ái, được thiên đạo bảo hộ, nhưng kèm theo còn như một lời nguyền, cả đời vĩnh viễn cô độc, không thể nào gần gũi với nam nhân, tất cả đều là lời nguyền của thiên vận thánh thể, mà âm thể của nàng bị phá, đời này đã định trước thành tựu không cao, giống như tiên ngọc, nếu không gặp Hồ Nguyên Vũ, đạo cơ được tu bổ, thì đời này vĩnh viễn không thể bước vào chí thánh. Aphrodite thì may mắn hơn, đến hiện lại âm thể vẫn còn, nhưng chính nàng cũng không biết, kiếp nạn của mình sẽ đến lúc nào, một khi nó bộc phát, mình có thể áp chế được không? Khuôn mặt của Aphrodite có chút ửng đỏ lẩm bẩm, tuy từ trong ký ức của hóa thân, để nàng cảm thấy đối phương rất có thể là tồn lại kia, nhưng bởi vì lo lắng mình lại bị Âu Cơ Thánh tôn hố, cho nên không dám tin tưởng hoàn toàn. Lần trước Kim Quy di tích mở ra, nàng đích thân tới Nam Phương Tiên Giới, khoảng cách gần quan sát hắn, cảm ứng rõ ràng hơn, cho nên nàng mới nguyện ý ở phía sau âm thầm ủng hộ, tuy nói đạt tới thánh cảnh, dục dục đã giảm đi rất nhiều, có thể dùng tu vi áp chế, nhưng thiên vận thánh thể đặc thù, ở một thời khắc nào đó, sẽ khiến ngươi không cách nào kiềm chế được, dục hỏa bộc phát như đồng cỏ lan tràn. Giống như Giao Cơ, tuy nói nàng bị người tính toán, nhưng lấy thân phận, địa vị, tu vi của nàng, có thể dễ dàng trao thân cho một phàm nhân như vậy sao? Còn Tiên Ngọc, nếu lần đó không gặp Tứ Lĩnh, có Hồ Nguyên Vũ tới cứu, một khi bị tín đồ tà thần bắt được, như vậy vận mệnh của nàng chỉ sợ sẽ càng thêm bi thảm. Đây chính là lời nguyền của thiên vận thánh thất. Nhưng nếu phu quân của các nàng là hóa thân thiên đạo, vậy thì mọi sự đều khác, không chỉ không cần lo lắng bị lời nguyền đeo đuổi, còn có thể một đường tiến nhanh, nhìn thấy được đỉnh phong của đại đạo. Aphrodite đưa tay, cung trang trên người từng kiện rơi xuống, chỉ còn áo yếm và quần lót, lộ ra thân thể làn da trắng hồng, đường cong hoàn mỹ, bộ ngực sau lớp áo yếm cao ngất, mơ hồ có thể nhìn thấy hai núm vú bé bé nhô lên, bờ mông to tròn cong vút, nhất là đôi chân, dài miên man cân xứng, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng, khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười mị hoặc điên đảo chúng sinh, trong mắt lấp lóe vẻ tinh nghịch, từng bước đi xuống hồ nước, theo bước chân nàng chạm vào mặt hồ, làn nước rung động, hình ảnh trong đó tan biến, kèm theo là sương mù bốc lên, để thân ảnh hoàn mỹ của nàng trở nên mông lung, như ẩn như hiện, du hoặc đến mê hồn. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ được nha hoàn đưa tới nơi này, để hắn một mình tiến vào, nhìn thấy mỹ nhân đang nghịch nước dưới hồ, hắn cũng không nhịn được sững người. Aphrodite giống như không phát hiện hắn đến, vẫn vui vẻ nghịch nước, cũng không biết là nước hồ cạn, hay nàng cố ý, mà chỉ ngập tới giữa ngực, để bầu vú no tròn bị vải yếm dính sát vào, hai núm vú rõ ràng hiện ở trên tàn vải. Tấm lưng thon thả trắng hồng, mái tóc vàng dính nước tản ra hai bên, từng giọt như sương mai óng ánh, theo sợi tóng trượt xuống lưng trần, lại rơi vào trong hồ nước, mê người đến đòi mạng, ực, Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nữ nhân này là cố ý muốn mê hoặc ta sao, đúng, nhất định là như vậy. Chương 1600, nhìn cả đời cũng không đủ. Vốn lần này hắn tới, là cảm thấy mình đã có đủ thực lực và thân phận đối diện với Aphrodite, muốn cùng nàng nói rõ ràng, xem tâm ý của đối phương như thế nào. Nhưng ghi nhìn tình huống hiện lại, nếu hắn còn không hiểu tâm ý của đối phương, vậy thì sống trên thân chó rồi. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vừa mừng rỡ vừa kích động, nếu Aphrodite cũng như thái tử, chém đi tất cả ký ức và tình cảm của hóa thân, chỉ sợ hắn lại sẽ làm ra sự tình phát cuồng giống như với Ân Thị. Sau khi phát tiết xong, Hồ Nguyên Vũ tự giam rình ở trong âm dương tạo hóa tháp rất lâu, cảm thấy khi ấy mình giống như nhập ma, tâm thần rất loạn, làm việc phá đi nguyên tắc trước giờ của mình, mà nguyên nhân làm hắn như vậy, là do thái tử chém đi tất cả vết tích tồn lại trên thế gian này của Ngọc Diệp, khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào chấp nhận được. Trải qua suy nghĩ, hắn cảm thấy dù mình có cô lại được thái tử, thì đó cũng đã không phải Ngọc Diệp của hắn, mà là thể tử của Cơ Xương. Vợ người ta mà thôi. Có đáng hay không? Vấn đề này Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ rất lâu, đến nay vẫn chưa có đáp án. Mang theo tâm trạng như vậy, hắn đến Tinh Linh Thánh Địa, muốn tận khả năng tìm về chân thân các thể tử thất lạc của mình, để tránh lại xảy ra tình huống giống như thái tử. Các nàng có thể là vì lo lắng thế nhân đàm tiếu, hoặc bị người bức ép, hoặc bị gia tộc, thế lực mang đi thông hôn, tuy có âm thầm trợ giúp, nhưng không dám công khai. Hắn nhất định phải cho các nàng một chỗ dựa, một niềm tin, một hy vọng về tương lai tươi sáng, mà muốn như vậy, phải thể hiện ra thực lực của mình. Sắc Lang, chàng nhìn còn chưa đủ sao? Thanh âm ngọt ngào, mang theo chút hờn dỗi, chút xấu hổ ngượng ngùng, còn có chút khiêu khích, để xương cốt của Hồ Nguyên Vũ như muốn hòa tan. Hắn không có giận, bởi vì lấy thể chất của Aphrodite, cả đời đã chú định phải cô độc, hơn nữa thời khắc đề phòng lời nguyền của thiên vận thánh thể bộc phát, từng bước giống như đi trên băng mỏng, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Vũ trụ này, chỉ có một người mới giúp được nàng hóa giải lời nguyền kia, chính là hóa thân của thiên đạo, cũng chính là hắn, cho nên trong liệt thú chi chiến lần này, hắn sẽ không ẩn nhẫn, che giấu giống như trước, mà đám người hay, Trương Bách Nhẫn, thậm chí là Zeus, cũng sẽ thành đối tượng làm đá kê chân. Còn vừa rồi, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể không nhìn ra những tinh linh lúc trước là do quy tắc sinh mệnh, kết hợp với khí tức của thiên vận thánh thể hiển hóa thành, cũng biết được Aphrodite đang dò xét mình, hoàn toàn quy tâm. Lúc này Aphrodite giống như mới phát hiện ra hắn tới, thần sắc có chút ngượng ngùng liếc qua, cho nên vừa rồi, hắn liền vận chuyển lực lượng của bản nguyên thiên đạo, khí tức chí cao chí thượng bao trùm những tinh linh kia, làm chúng nó thành tâm quỳ xuống lễ bái với thiên đạo. Mà Aphrodite thân là thiên vận thánh thể, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, cho nên mới có tình cảnh hiện lại, trừ đám người Mela biết được thân phận chân thật của hắn, thì vì sao đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều thể tử không chủ động đi tìm mình. Thậm chí gặp cũng giữ một khoảng cách nhất định, giống như Aphrodite, Thủy Nhược Tiên, Hera. Này không phải vì các nàng còn ôm thái độ hoài nghi sao, nhìn cả đời cũng không đủ. Hồ Nguyên Vũ nhìn mỹ nhân dưới nước, thanh âm ôn như nói. Aphrodite nhìn hắn, tay vây nước lên người, thánh tuyền trong suốt từ trên cổ thiên nga trắng ngần trượt xuống, chảy qua bầu vú to tròn ngạo nghễ, làm vải yếm dính sát vào da thịt, như ẩn như hiện, nhìn càng mê người. Ta nhớ không lầm mà nói, ở Lạc Hồng Tinh, lần đầu gặp gỡ, hóa thân của ta là bị chàng cưỡng bức, Hồ Nguyên Vũ cười ngượng, nào có, kia rõ ràng là ông trời tác hợp nha. Về sau chẳng phải ý hợp tâm đầu sao, hắn vốn muốn nói là trao đổi đồng giá, nhưng sợ nói ra sẽ làm Aphrodite tức giận, vì vậy mới đổi thành ông trời tác hợp. Aphrodite tự nhiên hiểu ý, quýt hắn một cái, ý ở ngoài lời nói. Vậy tang này thì sao? Đây cũng là lần thứ nhất hai người gặp mặt trên ý nghĩa chính thức, lần trước ở Kim Quy di tích, chỉ là xa xa ngóng nhìn, Hồ Nguyên Vũ thâm tình nhìn vào trong mắt Aphrodite. Ánh mắt kiên định nói, ta đến đón thể tử của mình về nhà, thân thể của Aphrodite hơi chấn động, ánh mắt không còn kiều mị, mà trở nên nghiêm lúc nhìn hắn, hai người cách màn sương mù đối mắt nhìn nhau. Qua rất lâu, ánh mắt của Aphrodite từ từ trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng vươn tay lên mặt nước, đưa về phía hắn. Mời quân xuống nước. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ dâng lên cảm giác thỏa ý, lại một thể tử về nhà, y phục trên người hắn tự động biến mất. Để lộ ra thân hình cường tráng cân đối, từng đường nét giống như quỷ phủ thần công, nhất là thứ kia, to lớn hùng dũng, làm Aphrodite đỏ mặt quay qua chỗ khác. Hồ nước này nằm ở trên một ngọn xinh đẹp, ngập trong ánh trăng huyền ảo, xung quanh kỳ hoa dị thảo sắc màu rực rỡ, thủy khí lượn lờ, làm khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Dưới tàn nước trong xanh, Aphrodite như nàng tiên cá xinh đẹp hút hồn. Tỏa sáng còn hơn hàng tỉnh trên bầu trời. Nhìn mỹ nhân xấu ho quay lưng, Hồ Nguyên Vũ lắng tặng đi tới, vòng tay ôm lấy eo nàng. Aphrodite khẽ phản kháng, nhưng Hồ Nguyên Vũ ghì chặt nàng vào người, để dương vật cứng rắn chọc vào bờ mông mềm mại của nàng. Aphrodite, phu quân rất nhớ nàng, vừa nói hắn vừa hôn lên má nàng, rồi áp mặt lên cổ nàng hít hà, tự nhiên như vợ chồng lâu ngày gặp lại. Aphrodite quay lại liếc yêu hắn thật không? Hay là nhớ những tỷ muội khác, khục khục, tất cả đều như nhau. Hồ Nguyên Vũ cười xấu hổ, Aphrodite chỉ lườm hắn một cái, cũng không nói gì, quay lại tiếp tục nghịch nước.